Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 16, trở về sau. Tony, ngoặc kép chấm chấm, Freddy Eastwood, đã từng Nottingham Forest truyền kỳ xạ thủ, bây giờ thay quyền huấn luyện viên trưởng. Giờ khắc này hắn đang dùng hành động thực tế chứng minh các truyền thông trước đó dự đoán. Eastwood huấn luyện viên mang đội cuộc so tài thứ nhất liền thua. Nottingham Forest đã liên tục thua 4 cuộc tranh tài. Hiện tại đội bóng lòng người bàng hoàng. Có người nói Balotelli đã hướng về câu lạc bộ chính thức trình chuyển nhượng xin. Hy vọng rời đi. Liên quan với George Wood giải nghệ nghe đồn cũng vẫn không có được bản thân của hắn làm sáng tỏ. Kenny Burn rừng rậm quán ba trời vừa tối liền phi thường náo nhiệt. Phụ cận Forest các cổ động viên ở kết thúc một ngày làm việc sau khi đều sẽ tụ tập ở đây. Đồng thời đàm luận Forest gần nhất chuyện đã xảy ra. Nếu như Forest thành tích được, lúc này chính là tiếng hoan hô một mảnh. Mỗi người đều dương lên lông mày. Bưng bia một chén tiếp một chén. Chân chính là cao hứng mà đến, tận hứng mà về. Nếu như đụng với Forest thua bóng, như vậy trong quán rượu nhất định là ai thanh một mảnh. Mọi người đều ở thở dài, oán giận bọn họ vận khí không được, hoặc là oán giận một cái nào đó cầu thủ trong trận đấu biểu hiện không tốt, hoặc là chính là khách mời một hồi huấn luyện viên trưởng phê bình đội bóng chiến thuật không đúng lắm. Nhưng mặc kệ là thắng trận vẫn thua bóng, không khí nơi này đều phi thường nóng nảy. Đêm nay nhưng không giống nhau. Yên tĩnh liền trong TV nói cái gì đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối mặt trong TV phát sóng tin tức, các cổ động viên nhiều nhất phản ứng cũng có điều chỉ là thở dài. Nếu không thì bọn họ còn có thể làm cái gì đấy? Út bởi vì mụ mụ bệnh nguy mà trạng thái không được. Lẽ nào bọn họ còn có thể mắng to út? Eastwood là đội bóng truyền kỳ xạ thủ. Thế nhưng làm huấn luyện viên hắn thiếu kinh nghiệm, trách nhiệm không nên do một mình hắn đến gánh vác, có vẻ như chỉ có câu lạc bộ chủ tịch đáng giá một mắng. Nhưng là những năm gần đây bọn họ đã sớm mắng chán ngấy. Ở đây chửi đến lại hung, cũng không cách nào dao động Evan, Doughty vị trí, ngoại trừ lãng phí nước bọt còn có ý nghĩa gì. Vừa nghĩ tới cục diện như thế, mỗi người đều mất đi đàm luận hưng. Hơn 20 cái đại lão gia nhi, ở trong quán rượu chỉ có thể một chén tiếp một chén vùi đầu uống rượu giải sầu. Lẽ nào liền không có cách nào cứu vớt chúng ta đội bóng à? Một người trẻ tuổi không chịu được như vậy bầu không khí ngột ngạt. Đột nhiên đứng lên đến lớn tiếng kêu lên. Bên cạnh địa đồng bạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục cúi đầu uống rượu, hoặc là thẳng thắn nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình xuất thần. Vấn đề như vậy ở 4 năm bên trong đã bị người hỏi quá vô số lần. Kết quả đây, thế nhưng ngày hôm nay người trẻ tuổi này tự hồ là có chuẩn bị mà đến. Hắn đứng lên đến phát hiện không có ai đáp lại chính mình. Liền đưa ánh mắt tìm đến phía một mặt khác quầy bar. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, đẩy ra che ở bên cạnh mình đồng bạn, loạng choạng mà đi tới. Đan chính đang trước quầy bar uống nước trái cây. Cùng Kenny Burn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bây giờ Sania cùng Teresa đều còn ở nước Mỹ. Chính mình một người cũng không muốn cả ngày ở to lớn biệt thự trong. Ngoại trừ bệnh viện, hắn những thời gian khác đều vứt tại này trong quán rượu. Thế nhưng đã không còn là đội bóng huấn luyện viên trưởng hắn có ý định cùng John bọn họ duy trì. Một điểm khoảng cách, cũng không dính líu tiến vào bọn họ địa trong vòng. Đến vậy chỉ là cùng Kenny tán gẫu. Nếu như John cùng Bill muốn tìm hắn, cũng là đơn độc đến, cũng sẽ không kéo hắn đi bọn họ bên kia. Đại gia đang nói chuyện thời điểm đều gặp cẩn thận từng ly từng tí một tách ra một cái đề tài. Forest huấn luyện viên trưởng, ngày hôm nay nhưng có như thế một cái uống say rồi người trẻ tuổi vọt tới đan trước mặt. Đem chén rượu ở trước mặt hắn tầng tầng một nơi. Sau đó quay đầu trừng mắt Dan. Thác, Tony, Dan quay đầu nhìn vị này khách không mời mà đến. Trở về đi, cái kia vị trẻ tuổi la lớn. Trở về đi, John liền vội vàng đứng lên muốn ngăn lại cái kia uống nhiều rồi kích động người trẻ tuổi. Giáp ngươi. trở về dẫn dắt Nottingham Forest đi. Vị này kích động người trẻ tuổi viền mắt bên trong thậm chí chảy ra nước mắt. Trở về cho chúng ta mang đến. Hắn câu này lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên thân thể lệch đi. Từ trên ghế cao chân trượt xuống dưới đã say ngất ngây. Tên mập rôn lúc này mới chạy tới đan bên người. Đem người trẻ tuổi kia nâng dậy đến. Giáp hét một tiếng say liền nói nhiều. Hắn hướng về đan giải thích. Sau đó dụng lực đem giáp một lần nữa Sam trở về bên kia chỗ ngồi. Hắn không có nói, giáp hét một tiếng say liền nói bậy. Kenny Burn ở bên cạnh nói. Đan cũng không có đối với Burn địa hành động này biểu thị cái gì bất mãn. Hắn nhìn John cùng người trẻ tuổi kia bóng lưng. Bọn họ một lần nữa trở lại các cổ động viên trung gian. Tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu người trách cứ giáp kích động. Trái lại còn có người đang len lén miết hướng về phía bên mình. Muốn quan sát phản ứng của chính mình. Đan muốn bọn họ nhất định cái gì cũng không thấy. Bởi vì trên mặt của hắn mặt không hề cảm xúc. Ít sút cũng không định đến tối gặp nghênh đón như thế một vị khách nhân. Hắn để thê tử Cetero mang theo bọn nhỏ đi lên lầu ngủ. Mà đem phòng khách để cho hắn cùng vị này đêm khuya tới chơi địa khách mời. Ta cân nhắc rất lâu. Tuy rằng ta đã về hưu. Thế nhưng ta còn đang chăm chú bóng đá. Quan tâm Nottingham Forest. Ta nghĩ ta hay là có thể cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Frederick, ngồi ở phía đối diện đan nhìn Isut nói. Isut cười khổ nói. Ngươi trở về dạy học đội bóng. Chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Được rồi, ta biết yêu cầu này có chút không hiện thực. Kỳ thực ta cảm thấy ta không thích hợp làm huấn luyện viên trưởng. Ngươi biết không, thủ lĩnh, ở mang đội đánh cuộc so tài thứ nhất trước. Ta dĩ nhiên đã quên đem thủ phát danh sách nói cho các cầu thủ. Vẫn là Jimmy nhắc nhở ta. Mới không có làm trò cười. Hiện đang nhớ tới đến khi đó địa chính mình thực sự là tốn đập chết. Tâm tình của hắn có chút ủ. Dũ, là một người huấn luyện viên trưởng nhưng ở các cầu thủ trước mặt ra lớn như vậy xấu. Thành hắn mấy ngày gần đây một cái bóng ma trong lòng. Đan nở nụ cười. Người này tính là gì? Frederick, ta lần thứ nhất dạy học đội chủ lực thi đấu bên trong. Bị chính mình cầu thủ va mê man trong đất. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới trực tiếp rời đi ghế huấn luyện viên. Trở về nhà, sau trận đấu ta thành toàn nước Anh trò cười. Đi quán bar giải buồn còn bị người nắm chuyện này cười nhạo. Chớ đem lại chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Huấn luyện viên trưởng công tác kỳ thực rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể dẫn dắt đội bóng thắng lợi, dù cho ngươi từ không an bài thủ phát danh sách, đều có thể trở thành là ngươi truyền kỳ cá tính địa một phần. Vấn đề đến rồi, thủ lĩnh, ta chính là không biết nên làm sao dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Ngươi biết ta ở đây dưới nhìn bọn họ đá bóng thời điểm. Hận không thể có thể chính mình trên đi trợ giúp bọn họ ghi bàn. Đạt được thắng lợi, nhưng là làm huấn luyện viên trưởng. Ta không biết nên làm như thế nào. Ít sút tâm tình vô cùng kém. Tại đây cái lạc quan người Gypsy trên người. Tâm tình như vậy có thể rất hiếm thấy. Người đó là thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, Đan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bên cạnh ngươi không ai có thể rất tốt trợ giúp ngươi. Lúc trước hắn cũng là một cái newbie. Nhưng là hắn có lão Ian cùng Walker. Hai người kia làm cầu thủ địa thời điểm kinh nghiệm phong phú. Lại đang Forest cơ sở huấn luyện viên bên trong tôi luyện rất nhiều năm. Lại trải qua nhiều vị huấn luyện viên trưởng địa bồi dưỡng. Mới đến phiên Đan đến ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng là trái lại hiện tại Forest nhân sự hỗn loạn tưng bừng. Ưu tú huấn luyện viên dồn dập trôi đi. Bị cái khác câu lạc bộ đào đi. Chris Church như vậy xuất sắc địa huấn luyện viên chỉ là bởi vì thành tích hơi kém ý liền bị cách. Trước. Evan thậm chí đều không có để hắn tiếp tục ở lại Forest bên trong. Isut tuy rằng cũng làm 4 năm huấn luyện viên. Có thể ở nước Anh huấn luyện viên trưởng, manager, cùng huấn luyện viên, coach, kém thực sự là quá xa. Isut cũng không muốn để đề tài tiếp tục ở trên người mình. Hắn đột nhiên hỏi, muộn như vậy tìm đến ta. Nói rõ một chuyện a, thủ lĩnh, chuyện gì? Trong lòng ngươi không bỏ xuống được Nottingham Forest, Dan nhìn Eastwood một chút. Đương nhiên không bỏ xuống được. Ta là Forest đáng tin fan bóng đá. Mỗi cái mùa giải mà mặc lên phiếu ta có thể đều mua. Không bỏ xuống được không bằng trở về. Eastwood nhìn Dan con mắt nói ra câu nói này. Ta về hưu, Frederick. Không ai quy định về hưu không thể trở về đến. Ta còn muốn bồi con gái của ta. Hiện tại ngươi không phải ở nước Anh. Con gái ngươi ở nước Mỹ sao? Dan lắc đầu một cái. Không nói chuyện cái này. Nếu như ở dạy học thời điểm ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Ta sẽ đem kinh nghiệm của ta không hề bảo lưu địa nói cho ngươi nghe. Thế nhưng ngày hôm nay, địa Eastwood tựa hồ là chuyên môn cùng Dan làm đúng vậy. Lại tung một vấn đề khó có thể trả lời. York là đội bóng hạt nhân. Nếu như tình trạng của hắn không khôi phục, đội bóng địa thành tích liền ổn định không được. Ngươi có biện pháp gì sao? Thủ lĩnh, Dan không có gì để nói. Hắn biết út là nhân tại sao mà không ở trạng thái. Thế nhưng chuyện như vậy là hắn không cách nào giải quyết. Chỉ cần Sophia bệnh tình một ngày không chuyển biến tốt, út địa trạng thái cũng là không tốt đẹp được. Này không phải dựa vào kỹ chiến thuật có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí cũng không phải một cái huấn luyện viên trưởng có thể làm được sự tình. Nói chuyện đến út, Dan sẽ nhớ tới ngày đó ở bệnh viện trong hậu viện. Út nói với hắn lời nói, muốn cho ta không giải nghệ, sẽ trở lại đi, bọn họ là ước định cẩn thận sao? Làm sao là cá nhân nhìn thấy ta liền để ta trở về? Kỳ thực làm Dan vẫn là nước Anh huấn luyện viên trưởng thời điểm, cũng sẽ không có bao nhiêu người nói với hắn câu nói này. Thế nhưng khi hắn về hưu sau khi nhàn rỗi ở nhà, nhất thời liền bị nhìn chằm chằm. Hắn có thể nói chính mình là về hưu. Thế nhưng người khác chưa chắc sẽ hiểu như vậy. Tỉ như ngày thứ hai hắn liền nhận được Đường Tĩnh gọi điện thoại tới. Cú điện thoại này nội dung để hắn cảm thấy trời nắng một đạo phích lịch liền đánh vào trong đầu. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thông qua Đường Tĩnh liên lạc với chính mình. Dĩ nhiên muốn cho hắn đi dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Ta chỉ là truyền lời địa A. Đan tiên sinh. Người có thể trực tiếp từ chối bọn họ, liền nói không liên lạc được ta. Dan cũng không muốn cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá kéo lên liên hệ. Thanh danh bất hảo, ta dù sao cũng là người Trung Quốc mà. Nói thật ta là cảm thấy nếu như ngươi đi dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhất định rất thú vị. Đầu bên kia điện thoại Đường Tĩnh rất rõ ràng đang cười. Vậy cũng không được, ta không muốn muộn tiết khó giữ được. Dan từ chối rất thẳng thắn. Người đứng xem cảm thấy thú vị. Hắn người trong cuộc này có thể điểm cũng không? Đường Tĩnh cũng đúng là truyền lời. Dan một từ chối. Nàng cũng không khuyên cái gì. Rất thoải mái đáp ứng hồi phục liên đoàn bóng đá. Lý do mà, tự nhiên chính là Dan còn không nghỉ ngơi đủ. Không muốn một lần nữa xuống núi dạy học. Chỉ có điều có Trung Quốc truyền thông từ Đường Tĩnh chỗ ấy biết rồi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Dĩ nhiên đi tìm Dan, muốn để hắn đến dạy học. Nhà này truyền thông lúc đó liền rất không khách khí cười nhạo liên đoàn bóng đá không biết tự lượng sức mình. Ngoại trừ không có nói thẳng đi tiểu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh, kỳ thực ý tư cũng là cùng cái này gần đủ rồi. Ở Trung Quốc duy nhất có thể thỏa thích mắng chính phủ cơ cấu hơn nữa còn không cần thừa gánh trách nhiệm chỉ sợ cũng là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Tuy rằng FIFA quy định mỗi quốc gia khu vực liên đoàn bóng đá nhất định phải là dân gian cơ cấu. Thế nhưng Trung Quốc tình hình đất nước đặc thù. Liên đoàn bóng đá là chính phủ đơn vị. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tìm Dan dạy học sự tình ở Dan nơi này coi như là kết thúc. Lại không nghĩ rằng ở Trung Quốc trái lại nhấc lên một trận không nhỏ địa phong ba. Quay chung quanh Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có hay không nên tìm Dan dạy học. Dan đến tột cùng có nên hay không đến Trung Quốc dạy học chờ một loạt vấn đề. Ở truyền thông trên Internet đều bàn luận sôi nổi không ngớt. Có người cảm thấy nên xin mời Dan loại này tài nghệ cao huấn luyện viên bóng đá đến. Bằng không Trung Quốc bóng đá bảo thủ. Mãi mãi cũng không cách nào tiến bộ. Có người nhưng cho rằng liền Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái kia đức hạnh. xin mời, cho dù tốt địa danh soái đến cũng vô dụng. Đan nếu như thật đến rồi, trái lại hỏng rồi thanh danh của hắn. Còn có người công bố Trung Quốc Liên đoàn bóng đá các đầu lĩnh lại đầu óc tiến vào phân. Bọn họ không suy nghĩ một chút mời tới Tony Dan. Bọn họ có thể quản được trụ sao? Không cần nói bọn họ muốn ủy quyền. Đó là tuyệt đối không thể. Trừ phi Trung Quốc Nam từ đội bóng đá thu được vô địch World Cup. Có điều như vậy liền xong rồi một cái chết tuần hoàn. Nói chung là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Kỳ thực cố ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài chính là Đường Tĩnh. Nàng chính là muốn cho Liên đoàn bóng đá tái xuất một lần xấu. Trung Quốc bóng đá nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Liên đoàn bóng đá lãnh đạo, thể dục tổng cục lãnh đạo thay đổi từng góc một. Có thể mỗi cái lãnh đạo cân nhắc đều chỉ là chính mình mũ cánh chuồn. Từ không có một người là xuất phát từ đối với bóng đá cái này vận động địa cân nhắc. Trung Quốc bóng đá chỉ có thể tại chỗ đạp bước, thậm chí hơi có lui bước. Chính mình đã sớm lui ra truyền thông vòng tròn. Ở nước Anh chuyên tâm làm thái thái giúp chồng dạy con. Thế nhưng vừa nhắc tới Trung Quốc bóng đá nàng cũng có hỏa khí. Người nhỏ, lời nhẹ, cũng chỉ có thể thông qua phương thức này để phát tiết bất mãn. Đan không thèm quan tâm Trung Quốc trong nước đối với hắn từ chối Liên đoàn bóng đá mời sau khi nhấc lên đến phong ba. Tâm tư của hắn còn ở Forest trên người. Eastwood nói trợ giúp lớn nhất chính là Đan trở về dạy học Forest. Mà chính hắn vẫn như cũ làm cái kia huấn luyện viên đi. Có điều điều này hiển nhiên không thể. Đan thông qua mặt khác một loại phương thức đến giúp đỡ Eastwood. Hắn cùng Eastwood cùng nhau nghiên cứu hiện nay Forest gặp phải vấn đề. Tìm ra biện pháp giải quyết. Đan nói cho Eastwood, nếu như Út cùng Balotelli đều không dựa dẫm được. Vậy liền đem hai người bọn họ quả đoán từ đội hình ra sân trên lui lại đến. Đổi đội thanh niên cùng dự bị đội địa hạng 2 cầu thủ. Bọn họ hiển nhiên so với hiện tại đội chủ lực càng có đấu trí. Hiện tại Forest không phải kỹ chiến thuật xảy ra vấn đề. Tối thiểu vấn đề lớn nhất không phải cái này, mà là đấu trí cùng tâm lý. Hắn toàn tình tập trung vào trợ giúp Eastwood, nhưng không chút nào chú ý tới Eastwood xem ánh mắt của hắn. Cũng chưa hề nghĩ tới chính mình là một người về hưu người như thế can thiệp người khác địa công. Tác là có thích hợp hay không? Hắn chỉ là hy vọng Forest biểu hiện có thể đủ tốt một điểm. Đừng làm cho nhiều như vậy giống như hắn cổ động viên lo lắng. Eastwood nghe Đan lời nói đổi rơi mất một nửa đội chủ lực đội hình sau khi trận thứ hai thi đấu quả nhiên liền ngừng lại hoạt địa xu thế. Sân khách dựa vào ngoan cường phòng thủ và toàn thể tác chiến. Không bức hòa mạnh mẽ MU. Tuy rằng tình cảnh rất khó coi. Không hề tấn công có thể nói. Nhưng bọn họ chung quy là không có tiếp tục thua bóng. Hơn nữa đối mặt vẫn là mạnh mẽ MU. Vậy thì càng đáng quý. Liền kết quả này sau khi đi ra. Không ít truyền thông đều cảm thấy hết sức kinh ngạc lúc trước bọn họ nhưng là dự đoán Forest sẽ ở Old Trafford bị MU nhục nhã. Liền giống như Liverpool. Trận đấu kia bên trong Út cùng Balotelli đều không ở đội hình ra sân bên trong. Út mãi đến tận cuối cùng 10 phút mới bị thay lên sân. Này cũng cho nha không ít các truyền thông lôi chuyện cũ cơ hội. Bọn họ nhảy ra lúc trước Út cùng Eastwood trong lúc đó mâu thuẫn đem ra lẫn lộn. Phân tích nói Eastwood sau khi lên đài. Đối với Út gặp trắng trợn chèn ép. Tới trước thì có nghe đồn Út muốn giải nghệ. Như vậy xem ra nghe đồn chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Những này đương nhiên đều là lời nói vô căn cứ. Eastwood không phải loại kia việc công trả thù riêng địa người. Lại nói hắn cùng Út cũng đã sớm không cái gì. Huống chi không cho Út thủ trả về là Đan chủ ý đây. Đan thậm chí một phút đều không muốn cho Út. Muốn cho hắn triệt để tỉnh táo một chút. Là Eastwood cảm thấy nếu muốn để Út duy trì trạng thái. Hay là muốn để hắn đi tới đá mới tốt. Nhưng là lần này các truyền thông thật sự miệng xui xẻo. Ngay ở đội bóng vừa đình chỉ 4 liên tiếp thất bại. Đầy cõi lòng tự tin địa từ Manchester trở lại Nottingham lúc. Theo đội xuất trinh Út nhưng nhận được bệnh viện điện thoại. Mẫu thân hắn bệnh nguy.